Chương 245, ta trộm. Triệu thần tuy là cuồng ngạo như vậy, thế nhưng không ai dám nói cái gì, chỉ là trong lòng không ngừng hâm mộ và ghen ghét lấy triệu thần, cảm thán cái này thế giới thật con mẹ nó bây cha a, một người nam nhân rốt cuộc lại nhiều như vậy nữ nhân, đồng thời mỗi người đều là quốc sắc thiên hương hạng người, tùy tiện kéo một ra đến, cũng có thể làm cho nhân thú huyết sôi trào hồng nhan họa thủy cấp bậc. Triệu thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, thấy không người đang ngăn trở mình, cái này mới chậm rãi hướng phía đi về phía trước đi. Đến khi triệu thần triệt để sau khi đi xa, mọi người lúc này mới hơi thả lỏng một hơi. Hắn rốt cuộc là người nào, thật không ngờ khủng bố sư huynh ngươi có phải hay không biết vừa rồi tên kia bị triệu thần đả thương nhà sư thế mới biết kéo cùng với chính mình sư huynh là biết bao sáng suốt. Mà cái kia ba gã hay là chính nghĩa nhà sư cũng là mồ hôi lạnh tha thiết, lúc đầu chỉ là vui thấy có người xen vào việc của người khác, thế nhưng lại không nghĩ rằng, chỉ là một không gì sánh được kinh khủng sát tinh vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Cái loại này trận dung, hơn nữa trang phục như thế kia cùng cái loại này khí thế ngạo thị thiên hạ, là anh Vũ Vương nghe đến mấy cái này từ ngữ chính nghĩa nhà sư con mắt nhất hiện ra bật thốt lên mà ra. Lời này vừa nói ra, trực tiếp khiếp sợ toàn trường, tuy là ở vạn Phật chi quốc trung, không bằng Đại Lương Triều, không có triệu thần quá nhiều tin tức, thế nhưng cũng là biết anh Vũ Vương chỗ kinh khủng. Có người nói anh Vũ Vương là so với Lương Hoàng còn muốn thiên tài người A, chứng kiến anh Vũ Vương nữ nhân bên người chưa phải là anh Vũ Vương rất nhiều tình tựa nờ dê. Có người nói bên trong có hành giả võ tỏng, pháp lực đệ nhất công tôn thắng cùng thiên thương tinh võ tỏng. Ta còn nghe nói có quan thắng đây, đông đảo tiếng nghị luận, càng ngày càng làm cho tại chỗ năm tên nhà sư cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Triệu thần chỉ số IQ, năm tên nhà sư đều không hoài nghi chút nào. Nhất định là biết mình sở tác sở vi đại biểu là cái gì. Không biết có thể hay không vì tông môn mang đến phiền phức cả, đây là năm tên nhà sư toàn bộ ý tưởng. Nghĩ tới đây, năm tên nhà sư cũng không tâm tình ở chỗ này làm không có ý nghĩa tranh chấp, rồi rít về tới riêng mình tông môn. Đây chính là bản tiểu thư tìm khách sạn. Thời viện đẹp đẽ cười, không biết lúc nào trong tay nhiều hơn một xuyến ngọc lưu ly niệm châu đi tới triệu thần trước mặt. Viện nhi, ngươi mới vừa rồi là đi hỏi thăm tin tức Lâm Anh Mi, chân mày cau lại. Thời viện đắc ý gật đầu nói, ở hỏi thăm cái kia khách sạn tốt thời điểm, tiện thể hỏi thăm đồ đạc, sau đó cũng nhân tiện đem ra bị người ngọc lưu ly niệm châu Ngô Tâm giải hài hước nói. Thời viện cải, thân vì thiên hạ đệ nhất tà cờ, muội muội nhưng là rất có chức nghiệp đạo đức, tà cờ không đi không minh trắng sao, mọi người dồn dập không nói. Phổ độ triệu thần nhìn thời viện lãnh đạo khách sạn, nói, không biết có thể hay không độ ta đây cái vương đâu, vậy khẳng định không thể thôi. Thời viện nhất mã đương tiên tiến nhập khách sạn đạo, cái này Phật quốc thực lực thật sự là quá kém. Võ Tư U đi tới trưởng quỹ trước mặt nói, các ngươi nơi này có không hề đơn độc tiểu viện, xin lỗi, khách quan, Phật quốc ý tứ là cực khổ khổ cái giám. Thời viện đại đại liệt liệt vô trưởng quỹ trước mặt quầy hàng nói, tốt nhất gian phòng đều ở đây lầu 3, hiện tại đem lầu 3 toàn bộ khách nhân đều đánh đuổi. Ngày hôm nay lầu 3 bản tiểu thư bọc không được triệu thần xuất hiện chặn thời viện. Điều này làm cho hết thể tinh tựa NG đều trợn tròn mắt, lẽ nào triệu thần rồi tính không bao chàng sao? Kế tiếp triệu thần lời nói, cũng là làm cho chúng nữ rối rít một cái liếc mắt. Đem chọn cái khách sạn đều bao hết đi. Thế nhưng tiền không thể thiếu, ngươi Ngô Tâm giải lấy ra thỏi vàng nói, đem tất cả mọi người đánh đuổi hiện tại ai? Dạ dạ dạ, cái gì ngươi chọc phải anh Vũ Vương, một câu lời giống vậy. Lại là xuất hiện ở hai cái địa phương, chính là mới vừa rồi cùng triệu thần gặp nhau năm tên nhà sư tông môn hợp hoan viện cùng đại Phật tự. Song song cái này khiến toàn bộ song đời tin tức mới một đạo anh Vũ Vương đã là tấn cấp đến rồi tinh không kỳ, chẳng lẽ là đến cái tứ để thánh tăng thảo luận làm sao tấn cấp hóa tinh yên diệt sao? Đông đảo suy đoán rối rít hiện lên trong đầu, càng ngày càng lo lắng. Mà mọi người lo lắng triệu thần thì là xem lên trước mặt trưởng quỹ. Trưởng quỹ cười xòa nói, được rồi, hiện tại tất cả mọi người đi ra. Triệu thần nhìn trưởng quỹ nói, đều đi ra ngoài, vậy còn người ta? Trưởng quỹ do dự nhìn triệu thần. Triệu thần tùy ý một cái thỏi vàng ném ra nói, cút đi ai? Dạ dạ dạ, ra chơi vui vẻ. Trưởng quỹ mặt mày hớn hở ly khai. Thế nhưng trưởng quỹ cũng là không biết mình sai qua một cái đại cơ duyên, bởi vì trưởng quỹ không biết triệu thần thân phận, nếu như biết, anh Vũ Vương cái tên này phân lượng. Nhưng là so với cái kia nhẹ bông kim chuyên mạnh hơn rất nhiều trong phòng, thời viện xem cùng với chính mình trong tay ngọc lưu ly niệm châu, khoe khoang nói, thấy không, Phật quốc cường giả niệm châu à, bản tiểu thư buông lỏng bắt vào tay tứ đề thánh tăng sao Võ Tư U giật mình nhìn Thời Viện. Thời Viện cũng là ngượng ngùng cười nói, không phải cái kia là ai à? Vừa vặn tiến vào Triệu Thần nghe được Thời Viện cùng Võ Tư U đối thoại, hỏi. Lục Tổ đấy, Thời Viện nói. Lục Tổ, Thời Viện suy nghĩ một chút, Lục Tổ là nơi đây cường đại nhất Phật đạo tu sĩ, thế nhưng kỳ thực cũng không lớn mà, Viện Nhi đoán tu vi của bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là tinh không kỳ sơ kỳ. Như vậy A Triệu Thần hỏi cái kia tứ đề thánh tăng đâu? Tứ đề thánh tăng ở chỗ này bị kêu là nhất thánh, cho nên cũng gọi là bốn đế thánh tổ. Triệu Thần đối với lần này chỉ là đơn giản gật đầu, cũng không thèm để ý, hiện tại chỉ có hóa tinh yên diệt có thể cho chính mình cảm thấy hứng thú. Thế nhưng Triệu Thần cho tới bây giờ không cho là tứ đề thánh tăng đã kinh lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt, cho nên cũng không phải rất lưu ý. Ngược lại đối với Thời Viện trong tay Niệm Châu tương đối lưu ý. Vậy ngươi Niệm Châu đâu, là của ai? Triệu Thần nhìn Thời Viện cười nói. Thời Viện kiêu ngạo rất từ bản thân tiểu ngực bụng kiêu ngạo nói, cái này là Lục Tổ tất cả Niệm Châu, ta đem bọn họ Niệm Châu biến thành một cái Niệm Châu. Triệu Thần nhìn Thời Viện, ngạc nhiên nói, không sai à, không hổ là điệu tặc tinh có thể nghĩ ra kỳ quái như vậy ý tưởng. Triệu Thần vừa nói, cầm Thời Viện trong tay Niệm Châu, cặn kẽ đoan trang nói, được, đưa cái này cầm chắc, nếu như đến lúc đó thấy được Lục Tổ Thời Điểm, đem Niệm Châu cho bọn hắn nhìn, sau đó tốt tốt xem bọn họ biểu tình là dạng gì. Ừ, Thời Viện cũng là gật đầu lia lịa, đem vật cầm trong tay Niệm Châu thật chặt thu vào. Lễ Vu Lan mặc dù sắp mở ra, Lục Tổ cũng nhất định sẽ xuất hiện ở Lễ Vu Lan, đến lúc đó, cái loại này biểu tình khẳng định rất thú vị. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 29.